Mục Thần Ký, chương 2077, Dây Đàn Chi Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1743, Một Dây Đàn Chi Uy. Thất công tử, Phong Thứ Ngũ lão mệnh danh dưới cây bất tử quái. Anh cả Phong Hóa Liên, lão nhị Hoàng Đường, lão tam Thương Nham Thúy, lão tư Yến Tú Các, nhỏ nhất gọi là Lê Dân, chính là trước mắt vị này Hoan Hỷ Điện Chủ âm thanh truyền đến, nói. Cái này ngũ quái một mực chiếm cứ tại thế giới thụ bên dưới, tử thủ thế giới thụ, e sợ cho tương lai vũ trụ hủy diệt bọn họ chiếm không được vị trí, sẽ rất ít chủ động rời khỏi thế giới thụ. Quá khứ mấy cái vũ trụ kỳ, người bất cứ lúc nào đi tới thế giới thụ biên giới, cũng có thể nhìn thấy cái này một đại kỳ cảnh. Phong Thứ Ngũ lão bên trong Lê Dân lão nhân cười nói. Điện chủ nói đùa, chúng ta bản lĩnh thấp, cướp khẳng định là đoạt không qua người khác. Cho nên chỉ có thể trước đi chiếm hố. Đợi đến vũ trụ phá diệt đại kiếp đến thời điểm, chúng ta mới thuận tiện lén qua đến tiếp theo kỳ. Tần Mục không hiểu, hỏi, như vậy năm vị lại là vì sao tại đây một kỳ, rời đi thế giới thủ, định cư tại ở trong thiên đình. Hắn hướng hai bên nhìn quanh liếc mắt, thản nhiên nói. Cái này thiên đình bắt trước chính là tổ đình Ngọc Kinh Thành, tượng trưng cho quyền lực chí cao vô thượng. Vừa mới nghe Hoan Hỷ Điện Chủ nói. Năm vị hẳn là không màng danh lợi thế ngoại cao nhân, vì sao cái này một kỳ ngược lại động ham muốn quyền lực chi tâm. Lê Dân vội vàng nói, thất công tử hiểu lầm, chúng ta Phong Thứ Ngũ lão chính là năm cây nhát như chuột tiểu nhân, nào dám động ham muốn quyền lực chi tâm. Bất đương nhưng tử, bất đương nhưng tử, chúng ta chỉ là nhìn nơi này rỗng, cho nên tạm cư ở đây là tuyệt đối không dám động chiếm lấy chi tâm. Đợi đến nơi đây chủ nhân đến rồi. Chúng ta nhường lại là được. Hắn tuy là một bộ người hiền lành tư thế, nhưng ở chàng người đều là trong gió trong lửa đi qua nhân vật, nơi nào sẽ không biết Phong Thứ Ngũ lão ý tưởng. Hạo Thiên Đế cười nói, ngũ lão chỉ là nhìn thấy Di La Cung không có giáng lâm đến cái vũ trụ này, Di La Cung chủ nhân lại tị thế không ra, cảm thấy chiếm hết tiên cơ. Lại thêm cái vũ trụ này cường giả không nhiều, cho nên ngũ lão động ham muốn quyền lực chi tâm. Tự cho là có thể nắm giữ hoàn vũ, thì triển hết đời này khát vọng. Loại tâm tính này, mọi người đều có, cần gì phải không thừa nhận. Lê Dân cười ha ha, lắc đầu nói, chúng ta năm cái tiểu nhân, chỉ biết là tại thế giới thụ bên dưới đảo hang trốn, là không dám có loại này đại nghịch bất đạo suy nghĩ. Chúng ta chỉ là cầu một cái chỗ nương thân mà thôi. Nếu như ai có thể thưởng phần cơm ăn, chúng ta liền đội ơn. Hạo Thiên Đế ánh mắt lấp lóe, ta có thể cho các ngươi cái này nghỉ lại chỗ. Lê Dân liếc nhìn hắn một cái, ha ha cười nói. Tiểu ca nhi nói đùa, ngươi không làm chủ được. Hạo Thiên Đế sắc mặt hơi trầm xuống, hừ một tiếng. Lê Dân dẫn dắt lấy bọn hắn đi vào thiên đình Lăng Tiêu Điện. Lúc này Lăng Tiêu Điện đã bị san thành bình địa. Chỉ có một tòa cực lớn tế đàn. Tế đàn bên trên có bốn vị lão giả ngồi ngay ngắn. Bốn phía đều là tự thế giới thụ bên dưới lén qua tới tiền sử cường giả. Lê Dân cười nói, chư vị, chúng ta Phong Thứ Ngũ lão liền cái ra dáng cung điện cũng không có. Có thể thấy được chúng ta chỉ là tạm cư lúc này, không có danh lợi suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục nhìn bốn phía trải rộng hạng nặng thần khí, thời thời khắc khắc hướng ngay bọn họ đi tới chỗ nào, những này trọng khí liền hướng về ở đâu, nghĩ một đằng nói một nẻo khen. Chư vị đều là có đức độ, nghèo khó như rửa, ta là khâm phục cực kỳ. Ánh mắt của hắn lại rơi vào tế đàn bên trên, cái này tế đàn cực kỳ cổ quái, đường vân cấu tạo kỳ lạ, không giống với Di La cung truyền thừa, mang theo một chút thần bí. Cái này tế đàn sử dụng thần liệu thần kim, đều là thu từ tổ đình tối thượng phẩm, trong thời gian ngắn Tần Mục cũng không cách nào nhìn ra cái này tế đàn tác dụng. Tần Mục khen, năm vị thật sự là khí khái thanh triệt. Hoàng kim như rác rưởi, trực tiếp ngồi dưới thân thể. Cầm đầu Phong Hóa Liên ho khan một tiếng, nói, thất công tử nói đùa, công tử, Hoan Hỷ Điện Chủ, sứ giả, mời lên đàn nói chút. Cái này tế đàn rõ ràng là có vấn đề, Hạo Thiên Đế không chút nào không sợ, ngửa đầu ưỡn ngực, đi đầu một bước đi đến tế đàn, đi vào chính giữa tế đàn, hướng ngũ lão làm lễ chào hỏi, nói, trẫm phụng tam công tử tứ công tử lệnh. Đến đây tiếp kiến năm vị đạo hữu. Phong Hóa Liên gật gật đầu, nói, nguyên lai là cái vũ trụ này Kỳ Thiên Đế bệ hạ, mời ngồi. Hoan Hỷ Điện Chủ đạo thụ bay tới, cũng đi vào tế đàn, hướng Ngũ lão làm lễ chào hỏi. Ngũ lão đứng dậy đáp lễ, nói: "Điện chủ thanh danh cực vang, chúng ta bậc này rừng núi tán nhân tuy là trong giang hồ có chút tên tuổi, nhưng so với điện chủ bậc này xuất thân chính thống tồn tại tôi nói, liền đều là trẻ con nhà tròi mà thôi. Điện chủ thân tàn trí kiên, có thể chiếm được như vậy đại danh đầu, lĩnh chúng ta năm cái xương già cũng là khâm phục không ngớt." Hoan Hỷ điện chủ sắc mặt biến hóa, biết cái này năm cái lão già là đang cười nhạo mình giáng lâm đến thứ 17 kỳ, sau đó liền bị người chặt đứt hai chân. Tần Mục cất bước leo lên tế đàn, Ngũ lão vội vàng làm lễ chào hỏi. Phong Hóa Liên nói: "Thất công tử đường xa mà đến, chúng ta năm cái xương già e sợ cho bị công tử xét nhà, bởi vậy không dám đứng dậy đón tiếp, mong rằng thứ tội." "Dễ nói, dễ nói." Tần Mục vẻ mặt tươi cười, giơ tay lên nói: "Năm vị đều là đức cao vọng trọng tiền bối, không cần đứng, mời ngồi." Phong Thứ Ngũ lão vội vàng cảm ơn, từng người ngồi vào chỗ xuống. Tần Mục cũng ngồi vào chỗ xuống, hàn huyên nói: "Ta tại quá khứ vũ trụ tuy là cùng năm vị trưởng lão kính nhau lẫn nhau, đối với Ngũ lão tới nói là chuyện đã qua, nhưng với ta mà nói thì là chuyện tương lai, chưa phát sinh. Của chúng ta gặp gỡ, lại là như vậy xuất chúng lạ lùng, để cho ta thổn thức cảm khái không thôi." Dứt lời, cười lên ha hả. Phong Thứ Ngũ lão liếc nhau, lại cười không nổi. Hạo Thiên Đế ho khan một tiếng, cất cao giọng nói: "Năm vị tiền bối đều là cao nhân đắc đạo, Di La cung sắp giáng lâm, Tam công tử, Tứ công tử lệnh ta đến đây, cùng năm vị liên thủ, tiến hành Di La cung giáng lâm đại kế. Năm vị ý như thế nào?" Hắn đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra mục đích chuyến đi này, mang cho người ta một loại mang Di La cung đại thế mà đến cảm giác, lấy đại thế đè người, buộc người nhập cư trái phép hàng phục quy thuận Di La cung. Thường Nhàm Thúy là cái bà lão, nghe vậy cười hắc hắc nói: "Di La cung phái đoàn thật là lớn, chỉ là một cái môn hạ chó săn, liền đối với chúng ta la lối om sòm, thật coi chúng ta Phong Thứ Ngũ lão là bùn nặn đến hay sao?" "Tam muội, không được mất đi lễ nghi." Hoàng Đường cười nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị này bạn nhỏ mới được chủ nhân tán thưởng, tự nhiên lắc lư đuôi chó sủa đôi câu, mới có thể tranh công xin thưởng." "Tam muội không cần trách tội." Hạo Thiên Đế sắc mặt phát lạnh, đang muốn nổi giận, Hoan Hỷ điện chủ cười nói: "Hạo Thiên Đế chính là ta Di La cung tại đây một kỳ nâng đỡ đạo hữu, tương lai là muốn đi vào Di La cung. Tam công tử, Tứ công tử còn cùng hắn đạo hữu tương xứng, Phong Thứ Ngũ lão như vậy làm nhục hắn, chẳng phải là làm nhục ta Di La cung, làm nhục ta Di La cung lão sư." Yến Lục Tắc sắc mặt nghiêm lại, nghiêm nghị nói: "Không dám, Di La cung chủ nhân quả thực là vô song cao nhân, chúng ta năm cái xương già cũng khâm phục vô cùng. Chẳng qua Di La cung chủ nhân đã không còn quản lý Di La cung, hư danh, còn Di La cung các công tử nha." Nàng cười lạnh nói: "Cũng chỉ là bè lũ xu nịnh hạng người, chưa hẳn so với chúng ta liền càng cao minh hơn." "Tứ muội, không được càn rỡ." Phong Hóa Liên sắc mặt trầm xuống, quát tháo một câu, áy náy nói: "Hoan Hỷ điện chủ không cần trách tội, chúng ta năm người tính cách cổ quái, người cũng là biết, khó tránh khỏi trong lời nói có chút quá phận." "Thất công tử, sứ giả cùng điện chủ mục đích, chúng ta đã biết, xin hỏi thất công tử lần này đến đây lại có gì mục đích?" Tần Mục khẽ mỉm cười, thản nhiên nói: "Xin chư vị trở về thế giới thủ, như thế nào đi vào thế giới này, liền làm sao trở về." Phong Thứ Ngũ lão vẻ mặt đều biến, Hạo Thiên Đế mang đến Tam công tử, Tứ công tử ý chỉ, mục đích đã rất là quá phận, không nghĩ tới Tần Mục mục đích càng thêm quá phận, vậy mà để cho bọn họ từ chỗ nào tới trở lại đến nơi đâu. Yến Núi Các cười lạnh nói: "Thất công tử, lúc trước bản lãnh của ngươi cao thâm khó dò, chúng ta kính ngươi ba phần, hiện tại bản lãnh của ngươi cũng chỉ như vậy. Nói không chừng, vẫn là chúng ta Ngũ lão đem các hạ đưa về quá khứ, để ngươi trở thành thất công tử đây này." Tần Mục mỉm cười không nói, Phong Hóa Liên ha ha cười nói: "Thất công tử là địa chủ, tứ muội không được càn rỡ." "Thất công tử, yêu cầu của ngươi quá phận, chẳng lẽ liền không sợ chúng ta sẽ đầu nhập vào Tam công tử, Tứ công tử?" "Năm vị sẽ sao?" Tần Mục hỏi. "Ha ha ha ha." Phong Hóa Liên đứng dậy, thân thể cường tráng như là núi cao, trên đầu tóc trắng như là trên tuyết sơn, tuyết trắng mênh mang, âm thanh như lôi đình nhấp nhô, chấn động tại ở trong thiên đình. "Đương nhiên sẽ không." Ta Phong Thứ Ngũ Lão cũng là giữa thiên địa nổi tiếng nhân vật, thành tựu đại đạo tồn tại, sống qua hàng tỷ tuế nguyệt, đã trải qua vũ trụ biến thiên, sụp đổ. Lúc trước Di La Cung tại lúc, chúng ta cam nguyện ẩn núp, nhưng hiện nay Di La Cung bị khốn tại phá diệt kiếp, chúng ta tự nhiên không cần lại sợ đầu sợ đuôi. Hắn tuy là nhìn như già nua, lại khí phách vạn trượng, âm thanh truyền khắp thiên đình. Di La Cung trấn áp từng cái vũ trụ kỳ, để bao nhiêu ngày tung anh tài không thể nào thi triển khát vọng. Để bao nhiêu hào kiệt một lời khí phách hóa thành mây khói. Để bao nhiêu anh hùng hảo hán không thể không cúi xuống đầu gối, tâm không cam tình không nguyện thần phục. Hiện tại, cơ hội tới, Tần Mục trên mặt tươi cười, lẳng lặng lắng nghe. Thiên đình bên trong, tiền sử người nhập cư trái phép từng cơn gieo hò, đinh tai nhức óc. Phong Hóa Liên hăng hái, cao giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Di La Cung uy áp bên dưới, từng cái vũ trụ cấp tốc biến mất tàn lụi, dẫn đến trong thiên hạ thành đạo giả càng ngày càng ít, lại để cho Di La Cung tiếp tục hoành hành bá đạo đi xuống, tất cả mọi người đừng hòng thành đạo. Thứ 17 kỳ phá diệt kiếp đột kích, như vậy chúng ta đều đem một con đường chết. Để chúng ta thần phục Di La Cung, tuyệt đối không thể. Tuyệt đối không thể. Thiên đình bên trong truyền đến tiền sử những người nhập cư trái phép như sấm sét tiếng hò hét. Phong Hóa Liên tiến lên trước một bước, ở trên cao nhìn xuống Hạo Thiên Đế cùng Hoan Hỷ Điện Chủ, lạnh lùng nói. Hai vị, mời trở về đi, nói cho Tam Công Tử Tứ Công Tử, nhưng có Phong Thứ Ngũ Lão tại, Di La Cung cũng đừng mơ tưởng hàng. Đột nhiên, một tiếng yếu ớt cầm âm vang lên, Tần Mục dắt bên cạnh Nguyệt Thiên Tôn tay, ra hiệu nàng không nên cử động. Cái kia cầm âm truyền đến, mênh mông bát ngát thiên đình nhất thời khẽ chấn động thoáng cái, nhỏ bé đến gần như không thể phát giác. Nguyệt Thiên Tôn tu luyện chính là tái cực hư không, đối không gian thay đổi cực kỳ mẫn cảm, lập tức phát giác được cái kia một tia chấn động. Hoan Hỷ Điện Chủ cũng phát hiện cỗ này chấn động, nhưng những người khác liền không có bọn họ cao thâm như vậy trình độ. Phong Hóa Liên một chữ cuối cùng phun ra, lâm, chữ phun ra. Nam Thiên Môn đột nhiên chậm rãi siêu vẹo, vô thành vô tức xuất hiện một đạo nghiêng nghiêng khe hở. Nam Thiên Môn hơn nửa một bên giống như là rơi vào một cái nhẵn bóng không gì sánh được thang trượt bên trên, không có phát ra cái gì tiếng vang, trượt xuống dưới đồng. Phong Hóa Liên phun ra câu này mãnh liệt lời nói về sau, cũng phát hiện Nam Thiên Môn dị trạng, vội vàng quay đầu nhìn lại, lộ ra mê hoặc chi sắc. Vỡ ra không chỉ là Nam Thiên Môn, còn có mặt khác cung điện. Thiên đình từng tòa đại điện, từng tòa thần cung, giờ phút này vậy mà đều không biết bị thứ gì bằng phẳng cắt thành hai nửa. Thiên cung vạn điện hơn nửa bên cạnh, lúc này vậy mà đều tại vô thanh vô tức trượt xuống dưới. Hắn hướng mặt khác thiên môn nhìn lại, chỉ thấy thiên đình Tây Thiên Môn, Bắc Thiên Môn cùng Đông Thiên Môn, giờ phút này vậy mà cũng bị bằng phẳng cắt ra, ngay tại trượt xuống. Ầm ầm, đột nhiên bên rìa tế đàn một tòa trọng khí thượng bộ trượt xuống, đập xuống đất. Tiếp lấy lại là ầm ầm tiếng vang truyền đến, tiền sử người nhập cư trái phép trăm cây nghìn đắng chế tạo trọng khí, vậy mà hết thảy bị chia làm hai nửa. Bên cạnh, một cái tiền sử người nhập cư trái phép giơ tay lên sờ lên cổ của mình, chỗ cổ vậy mà xuất hiện một đạo vết máu. Hắn nháy mắt mấy cái, ánh mắt ngỡ ngàng, tiếp đó nhìn thấy bốn phía đồng đạo bọn họ đầu lâu, từng cái theo trên cổ của bọn hắn rơi, mặt cắt không gì sánh được ngăn nắp. Thậm chí liền nguyên thần của bọn hắn cũng bị chặt đứt đến vô cùng ngăn nắp. Đầu của ta, hắn nhìn thấy tầm mắt của mình siêu vẹo, đầu lâu chậm rãi theo trên cổ trượt xuống. Phong Hóa Liên thân thể cứng nhắc, đứng tại tế đàn bên trên một cử động cũng không dám, mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn. Hạo Thiên Đế thổi một hơi, Phong Hóa Liên lồng ngực chỗ xuất hiện một đạo tơ máu, nửa người trên bằng phẳng bay ra về phía sau, chết oan chết uổng. Còn có ai? Hạo Thiên Đế bốn phía liếc qua, đột nhiên cười ha ha, lạnh lùng nói. Còn có ai dám to gan không vâng lời chấm? Ngươi, vẫn là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay của hắn hướng Hoàng Đường, chỉ hướng Thương Nham Thúy, chỉ hướng Yến Tú Các, chỉ hướng Lê Dân, mặt khác tứ lão sờn tóc gáy, không dám cùng hắn đối mặt. Hạo Thiên Đế đầu ngón tay đang muốn chỉ hướng Tần Mục, Hoan Hỷ Điện Chủ ho khan một tiếng. Hạo Thiên Đế lúc này thu về đầu ngón tay, hăng hái, cười lạnh nói. Các ngươi nói tiếp tại sao không nói? Nói chấm là con chó, các ngươi cũng xứng. cách chương.